Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 825, Phục Hy Thành Đạo. Tuân theo tiên đạo khí vận mà sinh, Ngọc Kinh Phúc Duyên tự nhiên viễn siêu một đám tiên thiên thần ma. Liền gặp hắn sinh ra về sau, Ngọc Kinh Sơn bên trên mây tía bỗng nhiên chấn động, ngưng tụ thành một đoàn. Hóa thành một đạo tiên phù rơi vào trong tay của hắn. Tử tiêu tiên phù, tử tiêu cung một sợi khí tức dung hợp tiên thiên tử khí mà thành. Đối nội, này phù có thể thư thái ngưng thần, trở ngại tất cả ngoại ma. Đối ngoại, này phù có thể mượn tới một tia tử tiêu cung lực lượng. Phòng ngự vô song, cũng có thể bằng chấn này ép địch thủ. Bảo vật này, chính là một kiện hiếm có thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tăng thêm Ngọc Kinh dưới chân thập nhị phẩm tiên liên, hắn lần này sinh ra, hết thảy sen lẫn thượng phẩm hai kiện tiên thiên linh bảo. Rất bất phàm, Hồng Hoang tự có nó quy tắc chỗ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, cái kia chỉ có trời sinh thần thánh sinh ra lúc mới có tư cách sen lẫn. Mà đỉnh cấp tiên thiên thần ma, trên cơ bản đều là sen lẫn một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hoặc là lại thêm một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Mà giống như Ngọc Kinh dạng này, một sinh ra liền có hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này đãi ngộ đã là đỉnh cấp tiên thiên thần ma bên trong. Cấp cao nhất, Ngọc Kinh sinh ra không lâu về sau. Còn lại tiên thiên thần ma cũng là tuần tự sinh ra. Thủ Dương Sơn bên trên, tiên thiên hoàng đồng mạch chấn động. Một đầu toàn thân vàng óng ánh thần long từ đó bay ra. Màu vàng lân phiến dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra sáng chói ánh sáng vàng. Ngao, kinh thiên tiếng long ngâm truyền đến, mênh mông cuồn cuộn ra vô tận uy nghiêm. Lại một tôn đỉnh cấp tiên thiên thần ma sinh ra. Không chờ thiên đạo ban tên, Thái Thanh thánh nhân liền đã mở miệng nói ra. Ngươi tên Bát Cảnh, khá lắm. Thái Thanh thánh nhân lấy tên cũng thật sự là đủ tùy ý. Trực tiếp lấy đạo tràng danh tự, đến xem như chính mình đệ tử đạo hiệu. Bất quá liên tưởng đến Huyền Đô đạo hiệu, cũng liền không có gì quá kỳ quái. Huyền Đô, cái này không phải cũng là Thái Thanh thánh nhân đạo tràng danh tự sao? Nói không chừng, lần tiếp theo Thái Thanh thánh nhân lại thu đệ tử đích truyền. Nó tên hào liền gọi là đâu xuất cũng khó nói. Thần Long, không, Bát Cảnh, quanh quẩn trên không trung một hồi, liền hóa thành một tôn kim giáp thần nhân, trong tay nâng một thanh hoàng đồng chuông lớn, đi tới Thái Thanh thánh nhân trước mặt bái nói, đệ tử Bát Cảnh, gặp qua sư tôn. Bát Cảnh trên người giáp vàng, là tiên thiên hoàng đồng chi tinh biến thành, chính là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, về phần hắn trên tay hoàng đồng chuông lớn. Thì là tiên thiên hoàng đồng bản nguyên biến thành, vì một kiện hiếm có thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hai kiện pháp bảo kia, cùng thai nghén, vì hắn sen lẫn linh bảo, sen lẫn một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cùng một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, đây chính là đỉnh cấp tiên thiên thần ma đãi ngộ, dù không bằng Ngọc Kinh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bát Cảnh về sau, xa xôi trên Đông Hải, viên kia bổ thiên thạch bỗng vỡ ra, một tôn ánh sáng tràn ngập thân ảnh từ đó đi ra. Mênh mông cuồn cuộn ra vô tận thần uy, đây là một tôn thiên địa thần nhân, tuân theo bổ thiên mệnh mà sinh, gọi là bổ thiên thần nhân, cũng là một tôn đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Liền gặp bổ thiên thần nhân đản sinh một khắc đó, vòm trời chấn động, vô tận ánh sáng vàng hội tụ, hướng trên người hắn rơi đi. Kia là bổ thiên công đức, ngũ thải thần thạch bổ thiên có công, tự nhiên có công đức nhưng cầm, chỉ là bổ thiên thần thạch không có linh trí, phần này công đức mới chậm chạp không hiện. Bây giờ bổ thiên thần thạch dựng dục tiên thiên thần ma bổ thiên thần nhân sinh ra. Phần này công đức có cảm chủ nhân xuất thế, tự phát liền hội tụ đi qua, ong ong ong, bổ thiên thần nhân sinh ra về sau. Thai nghén hắn bổ thiên thần thạch cũng không vỡ ra, mà là lơ lửng giữa không trung, không ngừng rung động, dưới mặt đất, hoa quả sơn bên trên, mười châu tổ mạch khí phun trào, tranh nhau chen lấn hướng bổ thiên thần thạch trên thân dũng mãnh lao tới. Đồng thời, cái kia giữa thiên địa, có thiên địa bản nguyên rủ xuống, cũng là cùng nhau tràn vào bổ thiên thần thạch trong cơ thể. Ầm, hấp thu hai loại lực lượng về sau, bổ thiên thần thạch phát sinh huyền diệu biến hóa, đúng là hóa thành một cái thạch ấn, dưới đáy có khắc bổ thiên hai chữ, toàn thân năm màu ánh sáng bao phủ, thả ra một cỗ không tên thần uy, tựa như có thể bổ thiên địa chi thiếu. Đỉnh cấp thượng phẩm tiên thiên tiên thiên linh bảo bổ thiên thần ấn. Đây là bổ thiên thần nhân sen lẫn linh bảo. Đây cũng là một tôn đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Trên Kim Ngao đảo, một tòa vô thượng đại trận điên cuồng vận chuyển. Vô tận hỗn độn khí mãnh liệt. Đem cái kia đại trận bên trong ương tiên thiên thần thai bao phủ. Luận đến tư chất, cái này miếng tiên thiên thần thai hoàn toàn chính xác không bằng trên Côn Lôn Sơn Ngọc Kinh. Cũng không bằng Thủ Dương Sơn bên trên Bát Cảnh. Thế nhưng, Thông Thiên giáo chủ thân là trận đạo đại tông sư, thủ đoạn phi phàm, nâng tiệt giáo lực lượng bày ra một tòa vô thượng trận pháp, miễn cưỡng cướp đoạt thiên địa tạo hóa, hậu thiên cải biến cái này miếng tiên thiên thần thai tư chất. Một đoạn thời khắc, Chu Tiên Tứ kiếm chấn động, riêng phần mình rủ xuống một đạo kiếm quang, chạm tại đại trận bên trong ương cái kia tiên thiên thần thai phía trên. Lập tức, thần thai nổ tung, một đạo thon dài thân ảnh từ đó đi ra, tay cầm trường kiếm, khí thế lăng lệ vô cùng, tựa như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm. Thông Huyền đạo nhân, chính là cái này tên tiên thiên thần ma. Về phần hắn trường kiếm trong tay, thì là gọi là Trảm Tiên kiếm, chính là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Vì Chu Tiên Tứ kiếm một sợi kiếm khí biến thành, hắn cũng là một tôn đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Tây Phương Tu Di Sơn bên trên, Bát Bảo công đức trì bên trong, cái kia đóa cửu phẩm công đức kim liên yên lặng nở rộ, tách ra vô tận ánh sáng vàng. Mà ở cái kia ánh sáng vàng bên trong, một tôn người mặc áo bào màu vàng thân ảnh từng bước xuất hiện ở hai người trong mắt. Hắn không phải là thiên địa dựng dục tiên thiên thần ma, mà là thượng phẩm tiên thiên linh căn cửu phẩm công đức kim liên hóa hình ra. Nhưng cái này cũng không phải là chính là nói hắn không phải là tiên thiên thần ma. Tương phản, hắn cũng là đỉnh cấp tiên thiên thần ma, cực phẩm tiên thiên linh căn hóa hình ra. Đó chính là trời sinh thần thánh. Nếu như là thập nhị phẩm công đức kim liên hóa hình ra, đó chính là tam thanh cũng muốn xưng một âm thanh đạo hữu. Ngẫm lại lúc trước Hắc Liên đạo nhân, thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên hóa hình, thần bất quá đại la đạo tôn tu vi, dõi mắt toàn bộ ma môn, thực sự không tính là gì. Nhưng trong ma môn, ai dám khinh thị tại thần, lấy đại la đạo tôn phong thái, trở thành ma môn cao tầng. Thần là đệ nhất nhân, cực phẩm tiên thiên linh căn hóa hình. Kia là trời sinh thần thánh, thượng phẩm tiên thiên linh căn hóa hình, tự nhiên là đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Mà lại, cửu phẩm công đức kim liên còn không chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh căn đơn giản như vậy. Nó hay là thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo, vì cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên hạt sen biến thành. Xem như hắn dòng dõi, thân phận như vậy, một khi hóa hình, dĩ nhiên chính là cấp cao nhất tiên thiên thần ma, tuyệt đối cao quý, so với Ngọc Kinh còn muốn càng hơn một bậc. Bởi vì cửu phẩm công đức kim liên hóa hình, loại tồn tại này, vì khai thiên di mạch, là có tư cách tiếp nhận khai thiên khí vận. Phổ độ, không tên, một thanh âm đột nhiên trong hư không quanh quẩn ra, cùng thiên địa lấy được cộng minh. Phổ độ chính là cái này cửu phẩm công đức kim liên hóa hình người danh tự, là thiên đạo chỗ lấy. Phổ độ ý là rộng thi pháp lực, dùng chúng sinh lượt đến giải thoát, rất có ý nghĩa danh tự, cũng chính ấn chứng hắn xuất thân công đức kim liên. Ầm ầm, liền gặp phổ độ sinh ra, giữa thiên địa lập tức hiển hiện đủ loại dị tượng. Nó động tĩnh lớn, gần với Bất Chu đạo nhân sinh ra. Không sai, phổ độ không phải là đỉnh cấp tiên thiên thần ma, mà là trời sinh thần thánh. Chỉ là cửu phẩm công đức kim liên hóa hình, phổ độ tự nhiên không có tư cách trở thành tiên thiên thần thánh. Nhưng còn nhớ rõ sao? Vì để cho phổ độ trước giờ sinh ra, Tây Phương Nhị Thánh không tiếc dùng chính mình thánh nhân bản nguyên đi bồi dưỡng hắn, liên tiếp hấp thu hai tôn thánh nhân bản nguyên, chính là heo cũng biết phát sinh biến hóa. Lại càng không cần phải nói cửu phẩm công đức kim liên. Hắn tự nhiên cũng là phát sinh khó mà tin được thuế biến. Từ tiên thiên thần ma, lột xác thành tiên thiên thần thánh. Mà lại, phổ độ dưới chân, cái kia cửu phẩm công đức kim liên, cũng là dần dần sinh ra biến hóa. Liền thấy, cửu phẩm công đức kim liên trên thân, đột nhiên thêm ra đến mảnh thứ 10 cánh hoa. Từ cửu phẩm biến thành thập phẩm. Cái này cũng khiến cho cấp bậc của nó từ thượng phẩm tiên thiên linh bảo tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này mảnh thứ 10 cánh hoa chính là hấp thu thánh nhân bản nguyên mới vừa đản sinh. Xen lẫn cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng chính là tiên thiên thần thánh đãi ngộ. Phổ độ đúng là trời sinh thần thánh không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng sẽ thành Tây Phương Đại Hưng nơi mấu chốt. Hỗn độn thanh liên nhất hệ tiên thiên thần ma. Cái này đãi ngộ, tại thiên đạo trong mắt, sợ là gần với bàn cổ chính tông. Chính là cái kia tuân theo tiên đạo khí vận mà thành Ngọc Kinh. Cũng khó có thể cùng phổ độ sánh vai. Chỉ có bất chu đạo nhân mới có thể vững vàng vượt trên hắn một đầu. Đương nhiên, cái kia đã vẫn lạc nguyên. Cũng có thể, đồng dạng, phổ độ sinh ra. Đêm sớm đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người Tây Phương. Cũng chính là bây giờ Tây Ngưu Hạ Châu. Lại lần nữa bại lộ tại trước người. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người đem ánh mắt nhìn về phía Tây Ngưu Hạ Châu. Ánh mắt không ngừng lập lòe. Không biết suy nghĩ cái gì. Bắc Câu Lô Châu, Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Chín khỏa mặt trời nhỏ từng bước hòa làm một thể. Hình thành một cái to lớn mặt trời. Sau đó, mặt trời bắt đầu co vào. Một đầu tam túc kim ô từ đó sinh ra. Đây là tam giới thời đại cái thứ nhất kim ô. Tên là Cửu Dương, cũng là đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Xen lẫn một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Dương phiên. Cùng lúc đó, lục đạo luân hồi, vu đạo bên trong, bàn cổ trái tim ra. Một tôn tên là Thương Tiên Thiên Đại Vu sinh ra. Tư chất của hắn không thua tại bất luận cái gì một tôn đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Nhưng hắn nhưng không có một kiện tiên thiên linh bảo xen lẫn. Vu tộc chính là như vậy. Trừ 12 tổ vu bên ngoài. Chính là hậu nghệ, hình thiên đám người. Cũng không có tiên thiên linh bảo xen lẫn. Bọn họ cũng không cần. Nhục thể của bọn hắn. Chính là bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất. Trên mặt đất náo nhiệt. Dưới mặt đất cũng không bình tĩnh. U minh giới bên trong, phong đô quỷ đế trước mặt, cái kia có thụ thần coi trọng tiên thiên thần thai, rốt cục vỡ ra, đã đản sinh ra một tôn tên là thông u đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Thông u ôm đề ấn mà sinh, nó ra đời thời khắc, chín đạo tiên thiên quỷ khí hóa thành hình rồng, vờn quanh ở phía sau hắn, đây là một tôn tiên thiên quỷ hoàng, đem dẫn đầu quỷ đạo đi hướng hưng thịnh, hắn chỗ mang ôm thần ấn. Tên là Thông U Ấn, cũng là một kiện hiếm có thượng phẩm tiên thiên linh bảo. U minh giới cùng nhân gian giới đều có tiên thiên thần ma sinh ra. Nhưng quỷ dị chính là, thân là tam giới trung tâm quyền lực thiên giới, lại không cái gì tiên thiên sinh linh sinh ra. Cái kia tuôn hướng thiên giới bản nguyên đi đâu rồi? Đáp, dùng để chữa trị thiên giới. Chớ có quên, bây giờ thiên giới, mặc dù có 36 tầng. Nhưng nó vẫn là nằm ở vỡ vụn trạng thái. Viễn cổ vu yêu quyết chiến đối với thiên giới tổn thương quá lớn. Nó chịu đựng sáng tạo đến nay vẫn không thể chữa trị. Cái kia hỗn độn ma thần bản nguyên vọt tới. Thiên giới mấy vị đầu lĩnh thương nghị một chút. Cảm thấy tam giới có nhân gian cùng u minh giới thai nghén sinh linh liền đủ. Cũng không dùng đến các thần thiên giới nhiều chuyện. Cho nên, mấy người nhất trí quyết định. Dứt khoát dùng cái kia hỗn độn ma thần bản nguyên chữa trị thiên giới được rồi. Cũng không cần đi diễn hóa sinh linh gì. Thiên giới cần sinh linh sao? Không cần. Thiên giới địa vị đặc thù. Chú định nó vĩnh viễn cũng không biết thiếu khuyết sinh linh. Dù sao ngày sau có sinh linh tu luyện có thành tựu. Chắc chắn sẽ có bộ phận phi thăng thiên giới. Hình tượng kéo về trung ương thần châu. Dưới thế giới thụ. Cái kia chín tên nhân tộc thiên kiêu bên trong, cũng có một người thành công nghịch phản tiên thiên. tu thành tiên thiên thần ma thân thể, lại ở nó thuế biến thời khắc mấu chốt, thế giới thụ có cảm, đúng là hiển linh, ban cho hắn một viên thế giới thụ hạt giống, bởi vì dung nhập viên kia thế giới hạt giống nguyên cớ. Tên này nhân tộc thiên kiêu lấy được khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Lột xác thành công về sau, cũng là một tôn đỉnh cấp tiên thiên thần ma, lại ở hắn thần hải bên trong, một cái tiên thiên thần thai đang không ngừng phun ra nuốt vào. Ở trong đó dựng dục, đúng là hắn xen lẫn linh bảo. Về phần nó cụ thể đẳng cấp như thế nào, còn phải xem tên này nhân tộc thiên kiêu như thế nào bồi dưỡng. Cái này miếng thần thai, chính là thế giới thụ hạt giống biến thành, có cực mạnh tính dẻo, có trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo khả năng. Nói cách khác, chỉ cần tên này nhân tộc thiên kiêu bồi dưỡng thỏa đáng, hắn tương lai chưa hẳn không thể được đến một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà như thế nhân tộc thiên kiêu, gọi là Hạo, xuất thân đến nhân tộc cổ bộ hữu ngu thị, Hạo thành công nghịch phản tiên thiên, trở thành đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Đây là nhân tộc việc vui, nên thật tốt chúc mừng một phen, thậm chí là thu hoạch được phong tử thần tiếp kiến. Nhưng lúc này, phong tử thần hiển nhiên là không rảnh cố kỵ đến hắn. Bởi vì, lúc này, đang có một kiện liên quan đến nhân tộc tương lai đại sự phát sinh. Đó chính là, phục hy thành đạo, đã đến thời khắc mấu chốt, thần hỗn nguyên đạo quả, sắp triệt để viên mãn. Ầm ầm, nhân đạo chí bảo nhân đạo hoàng đình tách ra sáng chói thần mang. Vô số phù văn hiển hiện, hóa thành 10 bộ tiên thiên đạo đồ từ từ bay lên. Tiếp theo gấp cùng một chỗ, tạo thành một chương đại đạo thần đồ chậm chậm kéo ra. Hỗn độn đại trận, phong tử thần khởi động hỗn độn đại trận, không phải vì nghênh địch, mà là vì từ giới ngoại đại hỗn độn hấp thu hỗn độn khí. Chuyển biến tốt đẹp hóa thành thuần túy nhất tiên thiên bản nguyên. Lấy cung cấp phục hy hấp thu, hoàn thiện chính mình hỗn nguyên đạo quả. Liền thấy, hỗn độn đại trận vận chuyển ở giữa, một cỗ lực lượng vô danh, không nhìn thẳng thời không tồn tại, từ giới ngoại đại hỗn độn hấp thu vô biên hỗn độn khí. Tiếp lấy kinh từ hỗn độn đại trận chuyển hóa, hình thành tiên thiên bản nguyên tuôn hướng phục hy, mà đổi thành một chỗ. Tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh bị nữ oa nương nương toàn lực thôi động, hóa thành một phương mênh mông càn khôn thế giới, không ngừng từ thiên ngoại hỗn độn hấp thu hỗn độn khí, chuyển hóa thành càn khôn bản nguyên cung cấp phục hy hấp thu. Ở hai đại cao thủ hợp lực viện trợ phía dưới, không đến vạn năm công phu, phục hy liền đã tích lũy đến đầy đủ bản nguyên, đem cái kia hư ảo hỗn nguyên đạo quả triệt để ngưng thực, lại rèn luyện hoàn mỹ vô khuyết. Ầm, một cỗ sức mạnh huyền diệu tràn ngập ra, thiên địa đều đang run rẩy, pháp tắc phát ra thần phục gào thét. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.